Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ giặc khắc chế không được chính mình không thèm nghĩ Jesuga tôi rằng sinh hoạt thiếu Jesuga tựa hồ cũng không có gì thay đổi, nhưng tóm lại là không giống nhau. Hắn nghĩ Jesuga, trong lòng vắng vẻ, nhật tử giống như lại về tới Jesuga đi vào hắn bên người những cái đó thời gian, ngày qua ngày chén thuốc, quanh thân kéo dài không tiêu tan dược vị. Một ngày so một ngày mệt mỏi thân thể, còn có vừa thấy đến hắn mặt liền run bần bật hạ nhân. Ubuashiki ra hai ngày này cũng không yên ổn, kinh đô En vốn là yêu ma nổi lên bốn phía, thường thường liền có yêu ma bắt đi quý tộc nữ tử nghe đồn, hiện giờ cũng rốt cuộc đến phiên Ubuashiki ra. Vốn là Muzan chuẩn bị hôn thê Chishima Yuka vô duyên vô cớ liền ở trong phòng biến mất, hầu hạ thị nữ khóc giống nói chính mình tiểu thư là bị yêu ma bắt đi. Nói được có cái mũi, có mắt đem người hù đến sửng sốt. Lại xem khắp nơi hỗn độn tràn ngập dãy rụa dấu vết phòng, cho dù 8 phần hoài nghi cũng giảm bớt tới rồi 5 phần. Biết tình huống Ubuyashiki phu nhân còn không kịp vì chính mình nhi tử sắp sửa lành bệnh tin tức cao hứng liền bị quay đầu mà đến Chishima Yuka mất tích tin tức rót cái lạnh thấu tim, nhìn phòng nội thảm trạng quay đầu liền dọa hôn mê bất tỉnh. Chờ đến Ubuyashiki phu nhân tỉnh lại sau, nàng cầu thần bái Phật hào chút thời gian, cũng không dám nữa để vì Muzan tìm cái thê tử sự tình. Nhưng là Chishima Yuka bị yêu ma bắt đi loại này hoang đường sự tự nhiên vô pháp công đạo tổn thất một cái cô nương lại cái gì cũng không vớt đến Chishima ra. Chishima gia chủ cùng phu nhân đồng thời tìm tới môn tới vì chính mình cô nương tìm kiếm một cái công đạo. Rốt cuộc bọn họ là muốn cho nữ nhi gả vào Ubuyashiki ra tới thu hoạch ích lợi. Nhưng không muốn cho chính mình nữ nhi như vậy mất tích. Chính là người cũng chưa, Ubuyashiki Masago cũng vô pháp cho bọn hắn biến ra. Này liên tiếp sự tình vội Ubuyashiki Masago sức đầu mẻ chán, tìm rất nhiều vị âm dương sư đều chưa từng phát hiện một chút manh mối. Mà Abe Seimei sớm tại ngày ấy ở Yomotsu Hirasaka trở về lúc sau liền cáo từ tiếp tục khắp nơi vân du. Cuối cùng không có biện pháp, đành phải cam chịu Chishima Yuka đã chết. Vì bồi thường tổn thất một vị nữ nhi Chishima ra sản phòng đắp, không thể không cho Chishima ra rất nhiều chỗ tốt tới đền bù tổn thất. Việc này giải quyết, Muzan chuẩn bị hôn thê cũng thôi, nhưng là Muzan bản nhân lại là không chút nào để ý ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng. Hắn nghĩ chính mình nếu là thật cùng Chishima Yuka ở bên nhau, chính hắn chỉ sợ cũng là chịu không nổi. Ngồi ở đệm giường thượng, Muzan nhìn ngoài phòng phong cảnh bỗng nhiên nghĩ tới chính mình đối Jesuga lời nói. Ta nếu là đã chết, người cũng bồi ta. Muzan trong miệng lẩm bẩm tự nói, tái nhợt khóe môi khó có thể khắc chế giơ lên lộ ra trào phúng cười. Thật là thế sự vô thường, hơi thở thoi thóp thỏ mệnh đem tẫn người bệnh còn an ổn mà sống ở thế gian này, nhưng là vốn dĩ có thể an ổn tồn tại người lại quay đầu chết hoang tuyền. Muzan đưa lưng về phía trên án thư cùng tatami thượng tán loạn phô mấy chục chương màu trắng giấy tuyên thành, này trên giấy dùng bút lông phác họa ra ít ỏi số bút, cẩn thận quan sát liền biết này họa chính là cùng cá nhân mặt. Chỉ là đáng tiếc, tuy rằng họa người trong khuôn mặt tinh xảo động lòng người, chỉ có một đôi mắt lỗ trống vô thần, không có chút nào linh hồn. Này họa thất bại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Muzan căn bản họa không ra chính mình trong lòng nghĩ đến Jesuga mặt, cặp kia thuần túy thâm thúy con ngươi, cuối cùng hắn bút lực cũng vô pháp họa ra. Trước kia dạy dỗ hắn họa sư nói hắn họa chỉ có giống nhau lại không có linh hồn, Muzan chỉ cảm thấy buồn cười, hiện tại nghĩ đến, kia họa sư nói kỳ thật không sai. Hắn trong lòng không có tình cảm, như thế nào có thể họa xuất động người họa? Mà hiện giờ duy nhất có thể làm hắn tiếng lòng chấn động người đã không có. Thời gian quá mức dài lâu, đây là Muzan hiếm thấy cảm nhận được cảm giác. Hắn trước kia chỉ cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh, làm hắn chảo không được chính mình vội vàng chảy tới sinh mệnh, nhưng hiện giờ lại là hoàn toàn tương phản lại đây. Hắn vươn tay lật xem trước mặt thư, bởi vì thật sự không có việc gì để làm, chỉ có này vài loại cho hết thời gian phương thức, chính là hắn triển khai trang sách, một đóa khô khốc hoa lại lảo đảo lắc lư mà bay xuống ra tới rừng ở đạp đạp mễ thương. Kia đóa hoa, là Jesuga cho hắn, khô khốc cánh hoa không còn nữa mới vừa hái xuống khi thủy nhuận mỹ lệ, kẹp ở trang sách chung mất hơi nước trở nên khô khốc phát nhăn, ngay cả nguyên bản tươi đẹp xinh đẹp hồng cũng trở nên giống như khô cạn máu giống nhau. Xấu đã chết, Ngô Đoàn đem kia đóa hoa từ trên mặt đất nhặt lên tới, nhìn nửa ngày. Chỉ phải ra này một cái kết luận, Xuân đã chết, hắn cầm này đóa khô vàng hoa, bỗng nhiên rơi xuống nước mắt. Ngô Đoàn vươn tay đụng vào tin tức vào phòng gian ánh mặt trời, ấm áp vây quanh tái nhợt đầu ngón tay làm mu gian mặt thoáng khôi phục một ít huyết sắc. Hắn đang chờ đợi bác sĩ đem chế tốt chén thuốc đoan tiến vào. Rõ ràng hôm nay có lẽ chính là hắn trọng sinh ngày, nhưng hắn lại không cảm thấy cỡ nào cao hứng. Có lẽ là bởi vì hắn chờ mong chia sẻ này hỉ sự người không còn nữa, này vui sướng cũng trở nên tẻ nhạt vô vị. Hàng rào môn bị kéo ra, đi vào tới hai người, mu gian quay đầu lại xem, một cái là bác sĩ, một cái khác là Hanako. Hanako cô nương này vẫn luôn cúi đầu, làm người thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình. Bất quá mu gian thấy được đại đa số dùng người đều đối hắn tránh còn không kịp, cho nên Hanako bộ dáng này đảo cũng không có khiến cho hắn bao lớn chú ý. Thật muốn lại nói tiếp, hắn biết này nho nhỏ thị nữ tên vẫn là bởi vì Jesuga. Luôn là Jesuga, giống như sinh hoạt nơi nào đều là Jesuga lưu lại dấu vết. Nghĩ đến đây mu gian đôi mắt liền ám ám, bị nhẹ nhẹ từng đợt sợi tơ bao vây lấy trái tim phát ra xé rách đau đớn. Hắn vốn dĩ đã tận lực không nghĩ suy nghĩ, bất quá thoạt nhìn hồi ức lại không nghĩ buông tha hắn. Dược hảo sao, hắn ánh mắt dừng ở bác sĩ trong tay đen tuyền chén thuốc thường. Hảo, bác sĩ thanh âm rất thấp, mang theo không dung bỏ qua khàn khàn, thoạt nhìn trạng thái nhưng không được tốt lắm. Kia Trương hàng năm mang theo hiền từ tươi cười khuôn mặt ẩn ẩn hiền lộ ra bi thương ý vị tới, thoạt nhìn bác sĩ sợ là biết này Higanbana ngọn nguồn. Jesuga mang đến, bác sĩ chậm rãi há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng là lại bị nghe xong cái mở đầu mu gian ngăn trở. Mu gian không muốn nghe đã có người ở trước mặt hắn nhắc tới Jesuga tên này. Đủ rồi, mu giải ánh mắt lạnh băng mà nhìn bác sĩ, hắn cũng không giống từ người khác trong miệng lại lần nữa nghe được Jesuga tin tức. Ta chỉ muốn biết này dược quản không dùng được. Quỳ trên mặt đất Hanako thân thể run lên, buông xuống đầu mục lộ ai thê chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vì Jesuga khổ sở, ở nàng thoạt nhìn liền tính Jesuga thân chết tin tức cũng vô pháp làm người này cảm nhận được mảy may xúc động. Mà bác sĩ trầm mặc nửa ngày không có trả lời mu gian nói, bởi vì Jesuga mang về tới cũng không phải thuần khiết màu xanh lơ Higanbana, liền tính là hắn cũng không dám vì thế cam đoan. Nếu là hữu dụng, tất nhiên là giai đại vui mừng, nhưng nếu là vô dụng, như vậy Jesuga bỏ mạng lại là cỡ nào đáng tiếc. Ta cũng không biết được, bác sĩ rũ đầu thanh âm trầm trọng, rõ ràng mấy ngày trước còn tinh thần khác biệt, nhưng là hiện tại lại trở nên trầm mặc ít lời lên. Mù gian ánh mắt dừng ở chác vài chùm trên đài chén thuốc thượng, tay hướng dược duỗi đi, đem kia chén dược bưng lên. Mù gian đem dược đặt ở chóp mũi nghe nghe, cùng dĩ vãng uống dược bất đồng chính là, này dược không có gì hương vị, nhạt nhẽo tựa như nước trong. Hắn nhìn chăm chú dược, nghĩ, đây là có thể đem ta chữa khỏi đau khổ chờ đợi mười mấy năm dược a, làm ta mất đi hết thầy dược. Cầm chén thuốc bên cạnh tiến đến bên miệng, nước thuốc chảy vào trong miệng, ít hầu lăn lộn, bất quá mấy giây mu gian liền đem trong chén dược uống một hơi cạn sạch. Lúc đầu mu gian cũng không có cảm giác được thân thể của mình có cái gì biến hóa, theo sau bất quá nửa nén hương thời gian, hắn bắt đầu cảm giác thân thể của mình nóng lên, kia độ ấm ban đầu là thoải mái, nhưng là thân thể lại bắt đầu chậm rãi thăng ôn, bất quá trong chốc lát mu gian liền cảm giác thân thể của mình giống như đặt hỏa thượng đốt cháy giống nhau đau đớn. Thân thể giống như bị xé rách giống nhau, mu gian giống như có thể nghe được chính mình trái tim nhảy lên quá nhanh mà phát ra vang lớn, hắn thống khổ ngã vào tatami thượng, bởi vì thống khổ ngay cả tuấn mỹ mặt cũng trở nên vặn vẹo lên. Bác sĩ, mu gian cắn răng kêu bác sĩ, hắn không rõ đã xảy ra cái gì, thân thể đau đớn cơ hồ muốn tước đoạt hắn lý trí. Bác sĩ đồng giảng cũng không rõ đây là vì cái gì, duy nhất lý do chính là Jesuga mang về tới Higanbana cũng không có dùng, ngược lại còn tăng thêm mu gian thống khổ. Hắn hoảng loạn cực kỳ, bổ nhào vào mu gian trước mặt làm hắn bình tĩnh lại dò hỏi mu gian cảm giác. Nhưng là đã bị thống khổ thiêu lại lý trí mu gian nghe không vào bác sĩ đang nói chút cái gì. Mù gian cảm thấy chính mình thống khổ giống như muốn chết đi. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải hay không bác sĩ lừa gạt hắn. Trên đời này căn bản không có thể chữa khỏi hắn thuốc hay. Bên tai lại lần nữa xuất hiện những cái đó tiếng vang. vô cùng vô tận giống như ở dụ hoặc hắn. Hắn là kẻ lừa đảo, hắn lừa ngươi, căn bản không có chữa khỏi ngươi phương pháp. Lang băng, là hắn sai, nếu không phải hắn nói màu xanh lơ Higanbana, Jesuga như thế nào sẽ đi hoàng tuyền. Hắn sẽ không chết, hắn còn sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Nứt toạc trái tim bị yêu ma sấn hư mà nhập, Mô Gian nháy mắt liền mất đi ý thức. Mơ hồ chung, hắn chỉ nhớ rõ chính mình giơ lên dao trẻ củi bộ dáng cùng Hanako bác sĩ hoảng sợ mặt, sao? Hắn tổng cảm thấy chính mình đã quên cái gì? Jesuga ngồi ở biển hoa bên trong ngóng nhìn nơi xa sâu thẳm nước sông như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Chính là thật muốn hồi ức, hắn lại là nửa điểm cũng hồi ức không đứng dậy. Qua vãng ký ức giống như liền như này thao thao bất tuyệt sông Sanju nước sông giống nhau chút ra đi xa. Sở hữu ký ức đều bị bao phủ ở trong sương mù chưa từng khuy đến nửa phần chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Higanbana nói, hắn vào nhầm địa ngục thân chết, tự nguyện nuốt vào Higanbana cho hạt giống khẩn cầu biến thành yêu quái đạt được vĩnh sinh. Bất quá kỳ quái chính là Jesuga cảm thấy chính mình đối vĩnh sinh ý niệm cũng không giống như thế nào mãnh liệt. Chỉ là hiện tại sự tình đã thành kết cục đã định. Hắn giống như đối với chuyện cũ cũng không có gì khát vọng hiểu biết tâm tư, vì thế liền đáp ứng rồi Higanbana yêu cầu lưu tại địa ngục. Trái tim mạch đau xót, Jesuga vươn tay sờ sờ chính mình ngực, trên mặt lộ ra một ít mờ mịt chi sắc. Hắn không rõ thân là yêu quái chính mình trái tim như thế nào còn sẽ đau. Chẳng lẽ là kia viên nhân loại chi tâm còn sẽ cảm giác được đau đớn sao? Làm sao vậy? Ở bụi hoa trung bay tới bay lui Higanbana thấy được Jesuga mê mang biểu tình, thò lại gần dò hỏi. Jesuga chính mình cũng không rõ ràng lắm, nhìn trước mắt sông Sanju, Jesuga trầm mặc sau một lúc lâu lắc lắc đầu. Ta cũng không biết chính mình là làm sao vậy, hắn do dự nửa ngày, mở miệng nói. Hình như là một loại dự cảm, loại cảm giác này quá mức kỳ quái, làm Jesuga không nghĩ lại cảm thụ lần thứ hai. Higanbana nhấp miệng không nói gì, nhìn con vẻ mặt mờ mịt Jesuga, nàng nhẹ nhàng dừng ở Jesuga bên người. Nếu ngươi có việc, có thể nói cho ta. Higanbana vuốt ve Jesuga mặt, nhìn Jesuga đôi mắt nở nụ cười. Ngươi hiện tại còn chỉ là nửa yêu thân thể, còn không chịu nổi hoàng tuyền trải rộng chương khí. Chờ đến hôm nay lúc sau, ta sẽ tìm kiếm Hozuki đại nhân trợ giúp. Sờ sờ Jesuga sợi tóc, Higanbana cười nói. Về sau, ngươi liền đi theo Hozuki đại nhân phía sau hào hào học tập đi. Quyển thứ 2 Chiến quốc sách, cách chương.